Vũ Thần Chúa Tể, chương 5173, Địa Thủy Hỏa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Tận Lôi Đình dưới. Tần Trần trong nháy mắt đặt mình ở tại một mảnh mênh mông trong thiên địa. Trong thiên địa, là một mảnh vô tận hoàng thổ, hoàng sa đầy trời, từng đạo giống như nộ long một dạng tầng cắt cuốn tới, tạo thành một cổ khủng bố phong bạo, che đậy toàn bộ thế giới. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là lần thứ hai luân hồi khảo nghiệm. Tần Trần ngẩng đầu, thiên khung trên, dĩ nhiên là một mảnh rất nặng đại địa. Ù ù nghiền ép xuống, đại địa nghiền ép, lúc này Tần Trần cũng đã đối với này luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp cũng có một chút giải khai. Tuy là hắn không rõ ràng lắm tại sao kẻ khác đều là đột phá siêu thoát sau mới có thể trải qua lần lượt luân hồi, mà bản thân nhưng trực tiếp đi vào sinh tử luân hồi. Nhưng hôm nay cảnh tượng, vô cùng có khả năng chính là hắn tiến vào lần thứ hai trong luân hồi. Thứ nhất, là thân xác kiếp, này lần thứ hai luân hồi, là cái gì? Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, oanh một tiếng, ở chân trời, mênh mông thiên khung trực tiếp trần áp xuống, giống như một tòa núi cao, hung hăng áp bách ở trên người hắn. Hắn thân xác trong khoảnh khắc phát ra két run dày tiếng, liên tục rung động, đúng là muốn nát vụn một dạng, thật là khủng khiếp áp bách lực. Lấy Tần Trần hôm nay thực lực, chính là nhất trọng siêu thoát cường giả tối đỉnh đều mơ tưởng đơn giản phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng mà ở nơi này khủng bố thiên khung áp bách dưới, Tần Trần thân xác dĩ nhiên phát ra chói tai rắc rắc tiếng, phảng phất giống như băng diệt như đồ sứ. Như vậy lực lượng, chí cường, chính là mạnh như Tần Trần, cũng có một loại nháy mắt trầm trọng cảm giác. Đây là, đại địa pháp tắc, Tần Trần nội tâm rung động, kinh khủng như vậy lực lượng, tuyệt không phải bình thường hoàng thổ, mà là mảnh này vũ trụ hải cấp cao nhất đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc chính là trong vũ trụ cao cấp nhất phép tắc một trong, hoàn toàn không kém không gian đại đạo quá nhiều. Đây là cơ hội. Tần Trần ánh mắt lập lòe, trong lòng mừng như điên, nếu như đổi thành người bình thường, nhất định bị này đại địa pháp tắc trực tiếp nghiền ép. Nhưng mà Tần Trần cũng mảy may không sợ, hắn liền thời không đều có thể trưởng khống, thì sợ gì còn con này đại địa pháp tắc đây. Trong nháy mắt, Tần Trần cả người trong nháy mắt đứng thẳng lên, rất nhiều đại địa pháp tắc điên cuồng dũng mãnh vào hắn thân xác trong. Tần Trần lại chỉ dùng của mình đáng sợ không gian thân xác nhưng cứng rắn thừa nhận này đại địa pháp tắc lực. Sau đó đi cảm ngộ luyện hóa. Làm như vậy nếu như truyền đi, nhất định oanh động vũ trụ hải. Đại địa pháp tắc cực kỳ khủng bố. Một chút liền nặng như tinh hải. Đủ để đem một tên siêu thoát cường giả oanh bạo. Người bình thường sao dám để cho này đại địa pháp tắc trực tiếp đi vào trong cơ thể. Sợ là liền siêu thoát cũng không dám. Nhưng Tần Trần lại có như vậy can đảm. Cuồn cuộn đại địa pháp tắc liên tục cọ rửa đi vào Tần Trần trong cơ thể. Bị hắn điên cuồng đè ép, luyện hóa, đối với kẻ khác mà nói, lần này tiếp luân hồi là cực nguy hiểm sinh tử ma luyện. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, này như vậy siêu thoát luân hồi cũng hắn để thăng bản thân tuyệt hảo cơ hội. Bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đột phá siêu thoát, cần thu nhận năng lượng rất nhiều, mà đại địa pháp tắc vừa vặn giúp ta một tay. Oanh một tiếng, Tần Trần chân phải đạp đất, từng đạo khủng bố đại địa ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. Vô tận đại địa pháp tắc khí tức xung thiên, chẳng những không có thể cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào, ngược lại là bị Tần Trần điên cuồng thôn phệ, cũng không biết qua bao lâu. Vù vù một tiếng, chỉ thấy Tần Trần mi tâm trên, nhất đạo đại địa pháp tắc ấn ký sinh ra ra, đại địa chấp trưởng giả. Khi Tần Trần trưởng khống đại địa pháp tắc trong nháy mắt, mảnh này từ đại địa pháp tắc khí tức cấu thành thế giới trong khoảnh khắc nổ tung ra, lại lần nữa trở lại đến ám u cấm địa trong. Nghĩ không ra, này luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp lại muốn ta trưởng khống đại địa pháp tắc. Tần Trần cảm thụ được trong cơ thể đại địa khí tức, ngẩng đầu nhìn chân trời ở trên bộc phát tức giận luân hồi mệnh kiếp lôi vân, không khỏi trong lòng kinh hỉ. Đã như vậy, vậy hãy để cho lấy luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Ầm ầm, phảng phất cảm thụ được tần trần ý chí. Ở chân trời, lôi kiếp vòng xoáy bộc phát tức giận. Đạo thứ ba lôi đình dĩ nhiên lần thứ hai rơi xuống. Ầm, trong nháy mắt, tần trần đặt mình ở tại một mảnh mênh mông trong thế giới nước. Thiên địa vạn vật ở giữa, toàn bộ đều là khủng bố dòng nước, tạo thành một bộ quỷ dị nước thế giới. Thủy chi pháp tắc khảo nghiệm sao? Tần trần trong lòng hơi động. Địa thủy hỏa phong, chính là cấu thành vũ trụ trụ cột nhất nguyên tố một trong. Kết hợp trước đại địa pháp tắc, tần trần lập tức hiểu được. Một ải này khảo hạch vô cùng có khả năng chính là tứ đại vũ trụ nguyên tố thủy chi pháp tắc khảo hạch. Nói như vậy, vòng kế tiếp lại có thể là hỏa chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Tần trần kinh hỉ, nếu là mình có thể trưởng khống này tứ đại phép tắc, liền đại biểu trưởng khống vũ trụ hải trụ cột nhất tứ đại nguyên tố phép tắc. Ầm, vô tận dòng nước cọ rửa đi vào tần trần thân thể. Bị tần trần điên cuồng cảm ngộ cùng thu nhận. Mà ở tần trần tiến hành lần thứ ba luân hồi khảo nghiệm thời điểm. Ầm ầm, phía dưới trong thiên địa, Loan Phong phó thống lĩnh trên thân nhưng đột nhiên dũng động lên một cổ kinh người siêu thoát khí tức. Xem như sớm nhất đi vào đột phá giai đoạn cường giả. Loan Phong phó thống lĩnh thứ nhất thành công bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Một cổ luân hồi khí tức, theo trong bầu trời hàng lâm, chỉ cần vượt qua lần này luân hồi. Loan Phong liền đem thành công bước vào siêu thoát cảnh giới, trở thành vượt qua một lần luân hồi siêu thoát cường giả. Này Loan Phong thật nhanh tốc độ đột phá. Chung quanh, Phương Mộ Lăng đám người cũng bỗng dưng biến sắc. Bọn họ so với Loan Phong tốc độ đột phá vẫn là rõ ràng chậm một chút. Dù sao bọn họ là tại Loan Phong phía sau thử nghiệm đột phá. Có thể Loan Phong một khi thành công đột phá siêu thoát, tất nhiên sẽ đối chính đang đột phá trong tần trần tạo thành một chút phiền toái. Tiểu tỷ, Thiên Cốc nhìn liền hướng Phương Mộ Lăng. Hắn huyền phù chân trời. Cả người luân hồi khí tức dũng động. Cũng là trong đám người tốc độ đột phá dẫn trước cao thủ một trong. Yên tâm, toàn lực đột phá. Tin tưởng tần trần hắn chắc chắn an bài. Phương Mộ Lăng trầm giọng nói. Lấy tần trần nhanh trí. Đã chủ động để cho Loan Phong bọn họ trước tiên đột phá. Tất nhiên sẽ sớm có chuẩn bị. Sẽ không dễ dàng bị Loan Phong bọn họ quấy rối. Ầm, Loan Phong trên thân. Khủng bố luân hồi khí tức bay lên. Một cổ siêu thoát lực lượng trực tiếp dũng động đi ra. Dĩ nhiên thành công bước vào siêu thoát. Mà lúc này, tần trần giữa chân mày. Nhất đạo nước ấn ký hiện lên. Này vòng thứ ba nước khảo nghiệm. Dĩ nhiên bị hắn thành công vượt qua. Ầm ầm, không đợi tần trần có phản ứng, thiên khung trên bỗng nhiên nhất đạo khủng bố lôi đình kiếp hỏa hàng lâm. Này lôi đình kiếp hỏa giống như có thể yên diệt thế gian toàn bộ, chỗ đi qua hư không đều bị thiêu đi ra nhất đạo đen kịt lỗ thủng. Trong nháy mắt đánh xuống tại tần trần trên thân, một cổ khủng bố hỏa diễm trùng kích hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Đúng như tần trần sở liệu, này vòng thứ tư chính là hỏa diễm khảo hạch, mà hỏa diễm, đại biểu là vũ trụ hải trong trụ cột nhất tứ đại đạo tắc một trong hỏa chi đạo thi. Ẩn chứa mãnh liệt nhất dương nóng bỏng lực lượng, vô tận hỏa diễm tại mọi người hoảng sợ ánh mắt, đem tần trần trong nháy mắt thôn phệ, giết, mà ở hỏa diễm này lôi kiếp thôn phệ tần trần trong nháy mắt. Loan Phong phó thống lĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Cả người hắn phóng lên cao, trong cơ thể siêu thoát bản nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. Hướng về phía tần trần hung hãn đấm ra một quyền. Ầm, vô tận siêu thoát khí tức trong nháy mắt bao phủ tần trần. Kèm theo kinh khủng kia hỏa diễm lôi kiếp, đem tần trần triệt để cuồn cuộn. Cách chương.